Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trong hư không tao thao tác. Hoàn Quốc Vương quyết định ngự giá thân chinh, Khổng Hư một chút cũng không quan tâm, Quốc Vương làm gì đều không cách nào ảnh hưởng đại cục. Hắn phản ứng đã sớm bị ma tộc đoán chết. Khổng Hư một mình cưỡi ngựa, đi tới khoảng cách Murdoch dẫn 10 cây một cái sơn cốc. Nơi này thổ địa cằn cỗi, không có khoáng sản, đã từng lĩnh chủ cũng không tâm tư đi xử lý tòa này quang ngốc ngốc hoang sơn. Khổng Hư tự ý chờ hoàng hôn đến, lấy sơn cốc kiếm vì ngọn. Hoàng hôn cuối cùng một luồng quang mang thật sự chiếu sáng chỗ. Hắn lặp đi lặp lại ở tâm lý nhắc. Tới, là trong trò chơi khẩu quyết. Quả nhiên, do cái này vị diện hỏa nguyên tố ngưng tụ, Thái Dương. Đem cuối cùng một luồng ánh mặt trời bắn tới. Với cốc khẩu đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi thành một đường thời điểm. Ánh mặt trời rơi vào trong sơn cốc đi một lần địa hơn 10 thước trên núi cao chót vót. Nơi đó nhìn qua không có bất kỳ đặc thù, làm Khổng Hư bén nhạy địa nhảy tới thời điểm, đưa tay liền sờ trống không, một cái cực kỳ thần bí ảo ảnh môn. Này phiến ảo ảnh môn thậm chí có thể để cho phong nguyên tố đều bị vô thanh vô tức văng ra. Ngoại nhân không cách nào thính phong âm thanh đoán được nơi này có cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt chỉ một thoáng biến ảo đứng lên. Người bình thường tuyệt đối sẽ có trong nháy mắt ngẩn ra. Khổng Hư môi mở ra, nhẹ giọng phun ra một cái từ. A, Vlteo, Ga, cái loại này mê huyễn cảm giác thoáng cái tan biến không còn dấu tích. Phơi bày ở trước mặt Khổng Hư. Là một cái thật cao lối đi, có thể cho một chiếc xe ngựa lái vào lối đi, chừng 30 mét thâm. Đi tới cuối, Khổng Hư thấy có một cái nửa người cao tam giác hình sân thượng. Phía trên có một cái lõm đi vào dấu tay, Khổng Hư không chút do dự để lên chính mình tay trái. Đầu ngón tay truyền tới nhỏ nhẹ đau nhói. Một giây kế tiếp. Một cái lấy lục sắc huỳnh quang cấu trúc mà thành, chỉ có cổ trở lên vị trí đầu người hư tượng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Khổng Hư. Nàng hẳn thiết lập bên trên là một cái nữ tính. Khổng Hư biết, đây chính là cái gọi là tháp linh, có tương đối trình độ trí tuệ ma pháp sinh vật, chỉ cần có đầy đủ ma lực cung ứng, trên lý thuyết sẽ có vô hạn sử dụng tuổi thọ. Trong truyền thuyết, cao cấp nhất tháp linh có thể có tương đương với nhân loại 7 tuổi tiểu hài cấp bậc trí lực. Nàng lên tiếng, một cái cách cổ nhân loại tiếng thông dụng, sinh vật huyết dịch giám định hoàn thành, nhân loại ấu tử, hư không hệ, giải trừ vòng ngoài báo động, người đến chơi, 10 tiêu chuẩn dây bên trong nói ra miệng ngươi lạnh, nếu không ngươi sẽ bị đuổi. Khổng Hư hít thở sâu một hơi. Nhân loại chi vinh dự truyền khắp hư không? Sơ cấp khẩu lệnh xác nhận, ngươi thu được sơ cấp phỏng vấn quyền, mời cung cấp ngươi thân phận cụ thể tài liệu, lấy đạt được cao hơn quyền hạn khẩu lệnh. Hư không nghị hội đặc sứ, hư không long ba chô. Nói thật, nói lên cái thân phận này lúc, nội tâm của Khổng Hư vạn phần thấp thỏm. Hắn tới nơi này, phổ thông sơ cấp thân phận không chứng dùng, nhiều lắm là có thể đi thăm vòng ngoài. Vừa vặn hắn đen đến hư không long đại lão mảnh vụn linh hồn, cái này thì để cho hắn có thao tác đường sống, cũng có thể thông qua kiểm tra đi. Khổng Hư chính mình cũng không chắc. Nhiều bó lục sắc huỳnh quang từ trong hư không bắn ra, quét trên người Khổng Hư, dường như muốn đem linh hồn tối u ám cái gì cũng tra được. Cái loại này chính mình lại không một chút tự ẩn cảm giác. Thật là hỏng bét rồi. Linh hồn giám định, hoàn chỉnh độ 14%. Linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, yêu cầu tiến một bước đạt được trao quyền. Xin hỏi có hay không liên lạc hư không nghị hội? Tháp linh nói ra những lời này thời điểm, Khổng Hư tâm can run rẩy không ngừng. Tim nhảy loạn, trong trò chơi có tư cách tiến vào nào đó một cái quốc hội player. nhất định là level 120 trở lên đại lão. Còn phải ở nên trận doanh tích lũy đủ danh vọng, mới có thể lấy được dự thính tịch. Chân chính muốn lời nói có trọng lượng, trong người chơi cũng liền chính là ba cái level 130 siêu cấp lớn lão có thể làm được. Khổng Hư biết trong trò chơi hư không nghị hội đã sớm toàn diệt. Nhưng thế giới này đây, chính mình làm không tốt, sẽ kinh động những thứ kia trong truyền thuyết hư không đại lão a. Trời mới biết có thể hay không xác chết vùng dậy cái gì. Nhưng là phú quý hiểm trung cầu, không bác nhất bác, sao có thể xe đạp thay đổi siêu tốc độ chạy đây? Tham, phải tham. Khổng Hư cũng không để ý nhà mình gợi ý của hệ thống chính mình tham lam tăng bao nhiêu. Hắn cắn răng nghiến lợi trả lời Tháp Linh. Phải. Khổng Hư tiếng nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên phát hiện mong manh trong hư không. Có như vậy một tia kỳ dị cảm ứng. Đây là. Khổng Hư bỗng nhiên biết cảm giác này đến từ nơi nào. Không nói hai câu. Khổng Hư cổ động tinh thần mình. Đọc lên chú ngữ, bên cạnh hắn tại chỗ mở ra một cái màu đen hư không chi kính. Đây là với hư không học viện phòng viện trưởng bên trong giống vậy đồ chơi. Chỉ cần có đủ nhiều cảm tình năng lượng, căn bản là cái trung cấp trở lên hư không người cũng có thể đùa bỡn. Khi hắn đưa tay, đem tâm thần đầu xả đi vào thời điểm, lập tức phát hiện mình thần niệm bị dẫn dắt đến một cái kỳ lạ địa phương. Hắn trong thị giác hay lại là nhìn trước mắt hình tam giác sân thượng. Hắn tinh thần hải bên trong, lại mở ra một cái khác không gian nhỏ. Giờ khắc này, hắn cơ hồ buồn cười ra heo tiếng cười tới. Đó là một cái hình dáng có điểm giống ca kịch viện không gian. Chung quanh là vô tận hư không, không thấy được ánh sao, cũng không nhìn thấy đảm nhiệm hà quang tuyến, chỉ có một mảnh tối mờ mịt. Ca kịch viện, bên trong, có từng cái chỗ ngồi, có tòa vị rất to lớn, hiển nhiên là cho người khổng lồ loại tồn tại làm, càng nhiều hiển nhiên là khiến nhân loại loại tồn tại ngồi. Bọn họ có đặc sắc, có chạm hoa tràn đầy hình dáng tinh mỹ, có khô khan cứng nhắc, chỉ có thuần túy ghế dựa hình dáng. Đủ loại hình dáng chỗ ngồi chỉ có một điểm giống nhau phía trên trống rỗng. Ai cũng không có ở đây, dựa vào một loại cơ hồ bản năng cảm ứng, Khổng Hư tìm được hắn, không, phải nói là hư không long ba chô vị trí, đó là từ phía trên mấy cái đến, đệ nhị tầng một cái chỗ ngồi, cơ hồ là đồng thời, một cái khác thần niệm xông vào Khổng Hư đại não, không cần hỏi, điều này hiển nhiên là quản lý hư không nghị hội Tháp Linh. Hoan nghênh ngươi. Hư không người thừa kế, xin hỏi ba chô con cháu, có cái gì có thể giúp ngươi? Khổng Hư trên đầu toát ra mấy cái hắc tuyến. Rời ạ, ta thành Long Tử Long Tôn rồi hả? Ước chừng phải trang liền giả bộ một hoàn toàn. Khổng Hư tinh thần hải bên trong trả lời. Ta muốn yêu cầu đại lý ba chô quốc hội quyền bỏ phiếu. Suy nghĩ một chút khác quốc hội tương tự. Quy củ. Hắn bổ túc một câu, dựa theo quy định, chỉ cần bản tôn cho phép, quốc hội chung người phản đối không cao hơn 1/3. Ta là có thể đạt được quyền đại lý. Hiển nhiên, các hạ rất rõ chúng ta quốc hội quy trình. Bây giờ ta liền liên lạc toàn bộ nghị viên, mở ra bỏ phiếu trình tự. Dưới tình huống bình thường, loại này tha nổ thiên quốc hội là có thể không nhìn không gian cùng khoảng cách. Trừ phi bị cực mạnh cao thần bí độ quấy nhiễu, nếu không chỉ cần nghị viên còn sống, là có thể một cái ý niệm hoàn thành bỏ phiếu. Trong hư không trầm mặc một lát, truyền đến Tháp Linh không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm. Bỏ phiếu kết thúc, tán thành, không phiếu, phản đối, không phiếu, dựa theo quy tắc, chúc mừng các hạ, ngài thu được hư không nghị hội đại lý quyền bỏ phiếu. Khổng Hư chỉ cảm giác mình tinh thần căng, thẳng, trong đầu nhiều rất nhiều tin tức. Hắn không tì vết xem những thứ kia cũ kỹ tin tức ghi chép. Chỉ đem sự chú ý thả vào quốc hội một bên một cái, màn ảnh, bên trên. nơi đó có một cái bên ngoài tiếp vào thỉnh cầu. Rõ ràng là hư không vị diện khống chế khí KSNB. Tự cao, 168 thỉnh cầu xác nhận hư không nghị hội đặc sứ Ba Chô con cháu thân phận. Khổng hư cười, xác nhận, đặc sứ tên vì khổng hư. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.